Mao Sơn chốt quỷ nhân, chương 3333. Diệp Tiểu Mộc một mực trở lấy sự kiện có quan hệ với đế thính để nói tiếp, nhiều lần hỏi thăm lão Quách đến nghỉ đông, kết quả không đợi được lại hỏi tiếp, cho đến khi lại chờ tới một cái khách không mời mà đến. Lão Quách đem tất cả đều gọi đến, lẫn nhau giới thiệu. Gia hỏa mới này tên gọi là Trần Hiểu Húc, là đệ tử Mao Sơn đời thứ ba, con trai của Trương Tiểu Nhị cùng Trần Bình, cũng là đệ tử thân truyền cách đời của trưởng môn Tô Khâm Trương. Trương Tiểu Nhị là đồ đệ của Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Húc lại là chân chính hậu nhân danh môn, thân phận tại giới pháp thuật tôn quý có thể so sánh cùng với Tô Ngọc. Hắn cùng Tô Ngọc tuổi tác cũng không khác nhau, cũng đều là quý tộc Mao Sơn, nhưng tính cách lại hết sức khác nhau. Bên trong ôn hòa, mang theo điểm ngượng ngùng, lúc được lão Quách giới thiệu, một mực mỉm cười, nhìn qua bọn hắn, sau đó nghiêm túc nghe lão Quách giới thiệu với bọn họ. Vương Tiểu Bảo cùng hắn rất quen thuộc, chủ yếu là Diệp Tiểu Mộc. Các người đều là đệ tử Mao Sơn. Chào hỏi nhau một chút đi. Tôi chỉ là đệ tử giả của Mao Sơn, cùng cậu không so được. Diệp Tiểu Mộc ngượng ngùng vươn tay, cùng Trần Hiểu Húc bắt tay lại. Người là đệ tử đời thứ 39, so với hắn còn có bối phận rất dài. Hắn nên gọi người là sư thúc, lão Quách nói ra. Vì cái gì? Tôi ngay cả sư phụ đều không có. Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Lão Quách cũng không tiện nói rõ, sờ đầu Trần Hiểu Húc nói. Hắn bốn phận thấp nhất, hết thảy người trẻ tuổi đều so với hắn lớn hơn một thế hệ. Bất quá các ngươi chớ có nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn đã là bài vị địa tiên. Quách ra ra, tôi đã là linh tiên. Trần Hiểu Húc sửa sang câu nói, một chút cũng không có cảm giác kiêu ngạo, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Linh tiên rồi ư? Lão Quách có chút giận mình. Nhanh như vậy sao? Lần trước còn nghe nói người đang là địa tiên. Tốt lắm, người trẻ tài cao, người ta một chút cũng thêm chút sức của người ta học một ít. Tôi coi như cũng so sánh không được. Diệp Tiểu Mộc nghe nói Trần Hiểu Húc là linh tiên, nội tâm rất có điểm cảm giác khó chịu. Có lòng tin liền hết thảy đều có thể. Được rồi, Hiểu Húc là xuống núi để rèn luyện, sẽ ở bên này một thời gian ngắn. Về sau, các người chính là tiểu đồng bọn rồi, ở chung vui vẻ. Ban đêm, mọi người cùng nhau đi ăn dê bỏ cạp. Hiểu Húc, người là khách mời mới tới. Người mời. Diệp Tử Mộc mang Trần Hiểu Húc đi xem phòng. Lão Quách đem một căn nhà bên cạnh cũng thuê xuống. Hai phòng giữa sân là một cánh cửa cho Diệp Tử Mộc bọn hắn làm chỗ tu, còn thừa mấy gian lại xếp chỗ ở cho Trần Hiểu Húc. Giúp đỡ Trần Hiểu Húc đem hành lý thu thập xong, mấy người cùng một chỗ trò chuyện. Trần Hiểu Húc dáng dấp môi hồng răng trắng như là một muội tử. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn hàn huyên ngùng cùng xa lạ, khả năng vốn tính cách là như vậy, hỏi một câu nói một câu. Ban đêm lão Quách dẫn bọn hắn cùng đi ăn dê bọ cạp. Tỉ mỉ Tô Yên phát hiện hắn một ngụm dê cọ bọ cạp cũng đều không có động đến, chỉ ăn rau xanh xả lách, hỏi hắn tình huống như thế nào. Ta, cái này ta không ăn mặn. Mọi người cứ ăn vui vẻ, đừng quan tâm tới ta. Trần Hiểu Húc ngại ngùng cười một tiếng. Mẹ kiếp, ngươi là đạo sĩ, cũng không phải hòa thượng, vì sao không ăn mặn? À, thói quen cá nhân thôi. Coi như ta là chủ nghĩa làm người tốt, thích ăn chay. Trần Hiểu Húc cũng không có hướng xuống giải thích, mọi người cũng không tiện hỏi lại. Mà lại hắn cũng không uống rượu, bia cũng không uống. Cơm nước xong xuôi, lúc đó cùng Diệp Tử Mộc là muốn cùng nhau về nhà, Tô Yên lại nói muốn đến trong tiệm lão Quách uống trà. Lão Quách uống một chút rượu, trở lại trong tiệm liền ngủ. Kết quả cửa bị đẩy ra, Tô Yên một mặt thần bí đi vào, cũng không gõ cửa. May mắn là mùa đông, nếu là mùa hè đều bị người thấy hết rồi. Ông một cái lão già họng hẹn, ta đau mắt hột mới nhìn ông. Tổ Yên hướng hắn bên trên thân hình nhìn một chút, cau mày nói: "Quần áo của ông nhìn đã hao cũ như vậy, cũng không đi mua cái mới, tiết kiệm tiền lưu cho cháu trai." "Thôi, ta cũng không có thời gian, được không? Có việc gì nói đi." Tô Yên rời cái ghế tại trước giường ngồi, nhìn qua hắn, thấy lão Quách tâm lý chột dạ. Hắn vội hỏi, nói đến cùng là muốn hỏi chuyện gì? "Ông cùng Đường Tăng là như thế nào quen biết?" "Đường Tăng?" "Chính là Trần Hiểu Húc đi. Hắn dáng dấp thư sinh trắng trẻo, lại không ăn mặn. Tôi liền thấy lấy cho hắn cái ngoại hiệu này rất chuẩn xác." Lão Quách im lặng. Tô Yên nói: "Hắn nhìn là một quý tộc của giới pháp thuật, ở trên Mao Sơn địa vị chỉ dưới Tô Ngọc. Liền cái này cũng còn chưa hẳn, dù sao hắn là cháu đích truyền của Diệp Thiếu Dương." "Ừ." Lão Quách gối lên hai tay nằm ở trên giường thuận miệng đáp: "Hắn là cảnh giới linh tiên, bất quá tôi trước kia chưa từng nghe nói tới hắn." "Rất có thể là Mao Sơn cố ý che giấu, muốn đem hắn coi như cường giả bí mật, thời điểm then chốt phát huy được tác dụng." "Ừ." "Sau đó ông tại sao cùng cha mẹ của hắn lại quen biết, còn như thế nào quen?" "Ai nói ta cùng cha mẹ của hắn quen biết nhau?" "Ông cũng đừng có che giấu, ta trước đó hỏi hắn rồi. Ông, người ta vài chục năm qua một mực ở trên Mao Sơn tu hành, trên cơ bản chưa có từng xuống núi. Ông cũng đừng nói cho tôi biết các ông là dân mạng." "Vậy liền nhất định là ông phải cùng cha mẹ của hắn quen biết. Không phải vậy, người ta ở trên núi, ông ở dưới này làm sao mà gặp nhau?" Lão Quách ngửa mặt nằm, nghiêng liếc nàng một cái: "Vậy người muốn hỏi cái gì?" Tô Yên đắc ý cười cười nói: "Người ta phụ mẫu thế nhưng là người cầm quyền Mao Sơn, sư tổ là Diệp Thiếu Dương. Ông là một lão già họng hẹn thất bại, làm sao có thể có giao tình sâu như vậy với người ta?" Lão Quách không nói lời nào, trong lòng âm thầm bội phục cái tiểu nha đầu này tâm tư kín đáo, ngoài miệng liền nói: "Vậy cho nên..." "Cho nên ông là Lão Quách." Lão Quách trong lòng giật mình cười nói: "Người nói chuyện hoang đường gì vậy? Ta vốn là họ Quách." "Không không, họ Quách cùng cái gọi Lão Quách là hai chuyện khác nhau." "Tôi nói Lão Quách là đệ nhất phát minh pháp thuật giới, nhân xưng là bách khoa toàn thư của Mao Sơn. Sư huynh Diệp Thiếu Dương tham mưu liên minh chắc quỷ. Cái Lão Quách kia..." "Bách khoa toàn thư Mao Sơn, ha ha, bọn hắn quả nhiên là gọi như vậy sao?" Lão Quách cười ha ha. "Ông không thừa nhận?" Lão Quách nhìn lướt qua trên người mình vừa bẩn vừa nát quần áo liền nói: "Người nhìn bộ dáng của ta giống sao?" "Giống." "Ở trong truyền thuyết, Lão Quách chính là như vậy, người rất lôi thôi, tóc giống như ổ gà, 3 tháng không tắm rửa, trên thân bọ chết con giận khắp nơi bò." "Móa, đứa nào nói như vậy?" Lão Quách nổi giận, thân thể bật dậy. "Ha ha, ông thừa nhận." "Ta..." Lão Quách ho khan 2 tiếng. "Chỉ bằng cái này, ngươi liền kết luận ta là Lão Quách, cũng quá tùy tiện đi." "À không, ông không riêng nhận biết mấy người Mao Sơn, ông còn quen biết Từ Văn Trường, Tiểu Mộc đều nói cho ta biết." "Cái thằng danh con này, đã dặn hắn bất luận kẻ nào cũng không được nói." Lão Quách thầm mắng. Tô Yên từng bước ép sát. "Từ Văn Trường cũng không phải người bình thường, hắn là đại lão âm ti. Nếu như ông thực sự là tiểu nhân vật không đáng chú ý, người ta làm cái gì tới tìm ông? Cái này mấy món sự tình cũng tiến tới, ta liền hoài nghi." "À đúng, kỳ thật lúc trước kia liền hoài nghi." Âm thầm tìm người xem qua đặc thù của Lão Quách, cùng ông 8-9 phần 10. "Người bị cái gì hoài nghi ta là Lão Quách?" Tô Yên nhún nhún vai. "Bản cô nương thực sự không muốn khen ông, nhưng nguyên nhân chính là ông cái gì cũng đều hiểu, có quan hệ hết thảy pháp thuật, giống như không có cái gì ông không hiểu. Còn có ông sáng tạo những pháp khí mới lạ, tại nơi khác tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua, cho nên ông nhất định chính là Lão Quách." Lão Quách cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Nói cái này còn chấp nhận được. Tô Yên ngược lại có chút giật mình. Ông, vậy là thừa nhận. Người đã nói đến mức này cũng không thể không thừa nhận. Ồ, thật là ông. Tô Yên kích động lên, đôi mắt như sao nhìn chăm chú hắn. Lão Quách ngồi xuống, lắc lắc cái đầu đầy mỡ tóc, thở dài nói. Ta đều đã rời khỏi giang hồ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới trên giang hồ còn có truyền thuyết về ta, vẫn là bị người phát hiện. Tô Yên tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn qua hắn thì thào nói. Thật không nghĩ tới, cái lão đầu tử mỗi ngày bị chúng ta khi dễ, nhục nhã, vừa dơ vừa thối, lại háo sắc. Thế mà chính là lão Quách trong truyền thuyết, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lão Quách cười khóc. Đây xem như là tổn hại ta hay là khen ta đây? Tô Yên hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, cẩn thận đem sự tình nghĩ nghĩ, liền nói. Thần phận của Vương Tiểu Bảo cũng không đơn giản đi. Lão Quách do dự một chút nói. Hắn là nhi tử của Tứ Bảo. Trời ạ, Tứ Pháp Vương sao? Cái gì Pháp Vương? Đúng vậy, trên giang hồ đều gọi như vậy. Nói hắn là thiên hạ đệ nhất pháp thuật thật Phật môn, nhân xưng là Tứ Pháp Vương. Ờ, hay đấy, danh tự này thật đúng là phong cách. Lão Quách suy nghĩ một chút. Tứ Bảo pháp thuật Phật môn thật đúng là thiên hạ đệ nhất, thậm chí nếu như chỉ so. Cứng rắn mà nói, Diệp Thiên Dương cũng không phải đối thủ của hắn. Lão Quách những năm này cùng Tứ Bảo ở cùng một chỗ, biết hắn mặc dù lòng thoải mái, thân thể béo mập, nhưng cho tới bây giờ chưa có lời biếng hoang phế. Lần đầu tiên đem chư thiên quan tưởng thuật cũng là hắn kim thân dùng hợp lại cùng nhau, dùng mười mấy năm thời gian tu đến đại thành. Năm đó hắn chính là Phật môn đầu tiên, bây giờ thực lực là càng không thể tưởng tượng. Ngoài trừ Lão Quách, mấy người trẻ tuổi không ai biết hắn cường đại đến trình độ nào. Trách không được, bọn họ đều đến nương tựa ở ông. Thế nhưng ông tại Thành Thành đang ở tốt, tại sao lại muốn tới Xuân Thành? Có cái mục đích gì đặc thù sao? Có thể hay không cùng Tiểu Mộc có quan hệ? Lão Quách cảnh giác lên, liền nói. Đừng có đoán mò, không có quan hệ gì với hắn. Ta qua đây là vì có nhiệm vụ đặc thù, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Nhận ngươi cùng Tiểu Mộc cũng chỉ là tiện thể. Ta vốn dĩ là người không chịu ngồi yên, ưa thích mà người trẻ tuổi các ngươi chơi. Hắn nhìn lén Tô Yên, giống như không có hướng phương diện này hoài nghi, vì vậy rèn sắt khi còn nóng liền nói ra. Chuyện này người cũng không được cùng người ta nói. Ta nhiệm vụ này cần phải giữ bí mật, tốt nhất liền Tiểu Mộc cũng không nên nói. Hắn đổ ngốc, dễ dàng bị người lợi dụng. Được, tôi biết rồi. Tô Yên kéo lên cánh tay của hắn, mừng khấp khởi nói. Thật không nghĩ tới có thể ôm đùi Lão Quách trong truyền thuyết. Đây là cánh tay, không phải chân. Ui, Lão Quách, vậy tôi hỏi ông một vấn đề. Ông cùng Đạo Phong rất quen biết có phải không? Hắn là sư đệ của ông. Thế nào? Lão Quách cảnh giác lên. Tôi nghe nói anh ta đã trở về rồi, có tới tìm ông hay không? Thấy Lão Quách lắc đầu, Tô Yên nội tâm là không tin. Nói ra, lần sau thời điểm anh ta tới, ông có thể hay không để cho tôi nhìn một chút? Tôi muốn tìm hắn xin ký tên. Còn có Diệp Thiếu Dương, nghe nói người đó là một đại thiếu gia phong lưu. Ai da, đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt. Gặp rồi thì sao? Gặp mặt rồi thì sao ư? Không chừng người ta có thể coi trọng tôi. Tô Yên là một bộ dáng mê trai. Lão Quách chỉ để im lặng, nghĩ thầm, bằng vào ngươi. Nói ra lời như vậy, thật là không biết xấu hổ. Lão Quách đang suy nghĩ thế nào thoát khỏi nàng, đột nhiên trên cửa sổ, chuông kinh hồn đinh linh linh vang lên. Lão Quách kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian đứng lên, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đột nhiên, một bóng người xuyên qua cửa sổ mở qua, rơi vào trong phòng. Một người to con, cao 1m9, tóc dài đến bả vai, ở sau ót. Buộc túm ghim lên, dáng người thẳng tắp, nhưng lưng dài vai rộng. Đây là một dáng người dáng người mẫu. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, ống tay áo khắc viền vàng. Tô Yên đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, nhưng không phải là công tử vô dụng, mà là Tô Yên tìm thấy không tìm thấy từ gì để hình dung. Dù sao liền cảm giác là một nam nhân phi thường. Đúng, nam nhân trong nam nhân. Người khác đứng tư thế như thế này triệt để có thể gọi là khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn tú. Loại tuấn lãng ở giữa còn mờ mờ ảo ảo, lộ ra một loại cảm giác không ai bì nổi, phảng phất đối với trên đời hết thảy đều không quan tâm. Thật là nhắc tới Tào Tháo, liền Tào Tháo liền đến. Lãng Quách hướng Tô Yên chép miệng. Người muốn nhìn đến, hắn chính là Đạo Phong. Mẹ kiếp, Tô Yên thì thào kêu một tiếng, cảm giác huyết dịch cả người đều trong nháy mắt ngừng lại. Đạo Phong nhìn cũng không nhìn hắn, nhìn cũng không nhìn nàng, đối với Lãng Quách nói ra. Sự tình thần dụ ta đã nghe nói, rất có thể là hiểu húc. Hoài nghi thôi, nhưng chưa xác định. Đạo Phong muốn nói cái gì, ánh mắt quét đến Tô Yên, liền nói. Nàng là ai? Tô Yên lấy lại bình tĩnh, vừa định giới thiệu một chút chính mình. Đạo Phong nhẹ nhàng phất tay áo, một đạo hắc quang bay tới, đưa nàng toàn thân bao lại, phòng bế lục thức của nàng, đơn giản, dễ dàng tựa như đối phó với một con kiến. Nàng bây giờ cái gì cũng nhìn như không thấy, nghe không được. Này, người cẩn thận một chút, Lão Quách nhẹ dựng lên. Nó nhắm chuẩn là thê tử của Tiểu Mộc đấy. Người đem nàng làm hư, cẩn thận, tiểu sư đệ tìm người liều mạng. Đạo Phong lại nhìn Tô Yên một chút nói. Nàng pháp thuật thiên phú vô cùng tốt, người cần phải dạy pháp thuật nàng nhiều một chút. Ta biết, nhưng ta nào biết cái gì pháp thuật. Đạo Phong dưới sự trầm ngâm liền tìm Lão Quách, đưa cho hắn một tờ linh phù cùng bút chu sa, viết lên một cái ở phía trên, nhìn giống như là tùy ý vẽ lên hai bút. Lão Quách định thần nhìn lại là cái bát quái, nhưng là vẽ thực sự quá trừu tượng, trong đó tự hồ lộ ra một loại ý vị rất huyền diệu. Lão Quách nhìn một hồi, con mắt có chút choáng váng, tranh thủ thời gian rời tầm mắt, nói với Đạo Phong. Cái này có làm được cái gì không? Ta thấy không rõ. Cho nên thiền phú của ông không được. Đạo Phong nói, đem cái này cho nàng, có thể nhìn hiểu hay không, coi như cơ duyên của nàng. Lão Quách đem lá bùa thu lại, hỏi Đạo Phong tìm chính mình có chuyện gì. Gần đây nhân gian có nghe đồn, ông đã nghe nói hay chưa? Huyền tố tú cầu hiện thân. Đó là cái gì? Là tín vật của nữ oa trong truyền thuyết. Chúng ta đều coi thứ này là không tồn tại, nhưng nó một mực tại Tu Di Sơn. Hôm nay nó bị chúng thần từ Tu Di Sơn ném ra ngoài, đã rơi đến chân ngọc nơi nào đó của nhân gian. Đồng thời có thần dụ chuyển ra, có thể có cơ duyên đạt được tú cầu. Đồng thời người có thể điều khiển nó chính là cửu thiên huyền nữ. Lão Quách ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày một câu cũng nói không ra. Người là làm sao mà biết? Đế Thính nói. Đế Thính? Lão Quách không thể tin được. Đạo Phong nói cho hắn biết Đế Thính tại sau khi bị bọn hắn dùng Diệp Tiểu Mộc moi ra thần dụ, sau khi trở về liền thanh tỉnh. Đại khái là thời điểm chư thần Tu Di Sơn tại thần hồn của hắn đánh xuống cấm chế, giở trò gì thật giống như ở trên người hắn, cải máy nghe trộm. Đế Thính chuyện sau đó xảy ra, bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Đại khái cảm thấy nếu thần dụ đã chuyển đi, vì vậy thông qua cấm chế để cho Đế Thính truyền đạt tin tức có quan hệ tới Huyền Tố Tú Cầu. Lão Quách nghe xong chậm ngâm nói, cho nên là Từ Vân trưởng nói cho ngươi? Không, chư thần đã thông qua Đế Thính đem tin tức này đưa đến nhân gian. Bọn hắn muốn chính là muốn để cho mọi người đi tranh đoạt Huyền Tố Tú Cầu, chân chính cửu thiên huyền nữ rất có thể cũng ở trong đó. Bọn hắn cũng đã đợi không kịp, cần dùng biện pháp này đến tỉnh lại cửu thiên huyền nữ. Lão Quách càng là nghẹn họng nhìn chân chối, thở dài nói, bọn hắn vì sao không tin tưởng chúng ta đây? Bọn hắn ai cũng không tin, bởi vì bọn hắn thua không nổi, bọn hắn chỉ tin tưởng cửu thiên huyền nữ. Còn như biện pháp này có thể đem cửu thiên huyền nữ tìm ra, thì nhưng dễ dàng gây ra hỗn loạn, thậm chí chiến đấu cùng tử vong. Lão Quách lập tức liền nghĩ đến chuyện chỗ đáng sợ này, lo lắng nói ra. Đạo Phong cười lại nói, tam giới chúng sinh đều là run rẩy, bọn hắn muốn duy trì quy tắc và cân bằng, đến mức nhân gian chết bao nhiêu người, người ta căn bản không quan tâm, thậm chí pháp sư chết càng nhiều càng tốt, dạng này liền có càng nhiều linh khí quay về tự nhiên, dùng lấy duy trì quy tắc của bọn hắn. Lão Quách nhìn qua nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tin tức này một khi khuếch tán ra đến, tất nhiên sẽ có số lớn pháp sư tiến đến tranh đoạt tú cầu. Lão Quách cướp lời đáp, chúng ta không thể động thủ, không phải vậy coi như cướp đến tay, chúng ta vẫn như cũ không biết cửu thiên huyền nữ là ai. Đạo Phong ý tứ cũng là dạng này, để cho lão Quách thông báo cho bọn Diệp Thiếu Dương, âm thầm chú ý chuyện này phát triển, thực sự có lúc cần thiết lại ra tay, tốt nhất có thể tìm được cửu thiên huyền nữ. Lão Quách đáp ứng, một hồi sẽ điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, sau đó nhớ tới cái gì, hỏi hắn vì sao không tự mình đi nói. Ta đến đây, không riêng nói cho ông chuyện này, ta nghe nói mấy đứa bé kia cũng đều ở đây, ta muốn nhìn bọn chúng một chút. Lão Quách vừa nghe liền hiểu, Đạo Phong đây là muốn nhìn một chút Trần Hiểu Húc, dù sao hắn bây giờ là đối tượng khả năng nhất chính là đại đế chuyển thế, chủ yếu nhất là bắt hắn cùng Diệp Tiểu Mộc so sánh, vừa vặn hai người đều tại đây. Bọn chúng đều ở trong phòng, ngươi đi đi. Đạo Phong đi vài bước ẩn thân, xuyên tường ra ngoài, qua nửa ngày trở về, lão Quách vội hỏi hắn thế nào. Đạo Phong lắc đầu, liền hắn cũng không nhìn ra được ẩn giấu phía sau bọn chúng là gì. Mấy đứa này đều có cực mạnh thiên phú, nhưng thiên phú khác nhau, cần phải dạy dỗ cho tốt. Ta hiểu rồi, tôi đi đây. Đạo Phong của hắn chào hỏi, lập tức liền rời đi. Tô Yên giống như là băng tuyết hòa tan dần dần, cả người đột nhiên thư giãn xuống, dùng sức thở hổn hển một hơi, ngồi sập xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Lão Quách nói ra sự thật. Tô Yên đơn giản im lặng, vì chính mình không thể cầm với ký tên Đạo Phong, mười phần ảo não. Nàng không lăn lộn giới pháp thuật không có nghĩa đối với Đạo Phong không sùng bái. Đạo Phong danh khí thực sự quá lớn, truyền thuyết quá nhiều, liền nàng cũng ở trong lòng mong mỏi. Bất quá tưởng tượng chính mình tốt xấu khoảng cách cũng đã gần Đạo Phong, còn làm phiền hắn làm phép định trụ chính mình cũng rất thỏa mãn. Đợi đến lúc lão Quách đem tấm linh phủ kia giao cho nàng, biểu thị là Đạo Phong tự mình viết đến để cho nàng lĩnh hội, Tô Yên đơn giản kích động vạn phần, hơn nửa ngày mới kiềm chế cảm xúc, cẩn thận nghiên cứu tờ linh phù này. Phía trên còn có nhàn nhạt hai bút, một cái thái cực song ngư đồ, mười phần giản dị. Đây chính là cái hình song ngư, đến tột cùng có cái gì huyền diệu? Dù sao nhìn hồi lâu, Tô Yên quả thực là không nhìn ra bản vẽ này có gì thâm ý. Ta nếu là nhìn hiểu, còn để cho ngươi sao? Đạo Phong nói ngươi thiên phú cao, vì vậy lưu lại cho ngươi. Một khi hiểu thấu đáo, đối với tương lai của ngươi, con đường tu hành có trợ giúp cực lớn. Thôi, ta muốn đi ngủ, chính ngươi trở về từ từ xem đi. Đem Tô Yên đuổi đi, lão Quách sửa sang một chút suy nghĩ, gọi điện cho Diệp Thư Dương, thông báo chuyện có quan hệ tới huyền tố túng cầu. Tiếp đó, tìm tới một chút những người có quan hệ trước kia của mình, những cái giang hồ ẩn sĩ, âm thầm lưu ý một chút tình huống. Quả nhiên mới thời gian mấy ngày, tin tức có quan hệ tới huyền tố túng cầu hiện thế liền truyền khắp pháp thuật giới, và lại càng có tin tức nghe đồn nói là huyền tố túng cầu xuất hiện tại một vùng ở Vân Nam Miêu Cương. Pháp thuật công hội đã khẩn cấp họp luận chuyện này, dự định tổ chức lên một đội ngũ tiến đến tìm kiếm. Lại qua vài ngày nữa, Diệp Tiểu Mộc đang nghỉ đông, sau khi về nhà liền chuyển đến chỗ của lão Quách, cả ngày mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ tu hành. Lão Quách nhằm vào bọn họ thiên phú đặc biệt, đặc điểm khác nhau, vì bọn chúng chế định kế hoạch tu hành khác nhau. Bốn người tuổi tác cũng không sai biệt lắm, tính tình lại là hữu nghị, ở chung 10 phần vui vẻ. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Diệp Tử Mộc cuối cùng lại đột phá cảnh giới từ chân nhân đến thiên sư. Đây là một đạo cánh cửa rất khó bước qua, hắn một mực nổi lên chờ đợi lấy cơ duyên. Đối với biến hóa của ngoại giới, Tết Nguyên Đán nhanh đến một ngày, Diệp Tử Mộc đột nhiên nhận được tin tức của giới pháp thuật. Bọn hắn tiếp đãi một sứ đoàn pháp thuật công hội, đồng thời cũng gia nhập vào, tiến về nội địa Miêu Cương tìm kiếm Huyền Tố Túng Cầu. Đối với chuyện này, giới pháp thuật công hội đưa ra lý do là mặc dù thực lực của bọn hắn không được, theo đạo lý là không có tư cách tham dự hoạt động lần này, nhưng bởi vì hắn là người Xuân Thành, đối với vùng Vân Nam tình hình tương đối quen thuộc, để bọn hắn tham gia cũng là vì dẫn đường. Phụ trách liên hệ cùng Diệp Tiểu Mộc chính là một người pháp thuật công hội. Diệp Tiểu Mộc không biết hắn, không biết hắn là ai, cùng hắn giải thích nhiều lần chính mình ở tại Xuân Thành, đối với địa phương Vân Nam còn lại cũng không có gì hiểu biết. Đã ở tuổi này, cũng liền một nhà ba người chỉ từng đi qua hai lần Lệ Giang, một lần Đại Lý. Không khác du khách đối với vùng Vân Nam hiểu rõ hơn bao nhiêu. Thế nhưng, pháp thuật không hội là không nghe. Lý do là hắn tốt xấu là người địa phương. Người ngoài đối Vân Nam thì càng không hiểu rõ, mà lại cũng là lần trước ở thí luyện, biểu hiện của hắn cũng ổn, là nguyên tịch, điểm danh để cho hắn gia nhập, ám chỉ đây là một lần cơ hội rất tốt, bảo hắn không cần do dự. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, chính mình dù sao cũng đang nghỉ, ở lại cũng là ở lại, tham gia hành động tới kiến thức một chút cũng được, vì vậy đáp ứng. Đối phương nói, mấy ngày gần đây nhất sẽ có người đưa qua đây liên hệ với hắn. Diệp Tiểu Mộc cùng đoàn người thương lượng một chút, mọi người cũng đều nguyện ý đi. Lão Quách cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, nhưng cũng không có tiện cùng bọn hắn nói rõ, âm thầm thông báo Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng chuẩn bị kỹ càng, âm thầm cũng tiến tới Vân Nam, dự định đi theo bọn hắn hành động. Mấy ngày sau, người pháp thuật công hội lần lượt đi tới Xuân Thành. Nói lần lượt là bởi vì pháp thuật công hội chia ra làm mấy nhóm, phân biệt có người dẫn đầu tiến sâu vào trong núi lớn, căn cứ lấy được manh mối Huyền Túng Cầu ngay tại trong nơi núi sâu phương Tây của Vân Nam. Trước đi tới Xuân Thành đều là nhân viên tình báo của công hội pháp thuật phụ trách điều tra. Những người này sau khi đến Xuân Thành mua rất nhiều thiết bị sinh tồn ngoài trời, còn có số lượng lớn pháp dược cần thiết không tiện từ nơi khác trở tới đây, có một ít gián tiếp tìm tới tiệm của Lão Quách. Bất quá càng nhiều vẫn là tự mình đi tới, là đại bộ phận nữ đều 20 tuổi trở xuống pháp sư. Những cái pháp sư tuổi trẻ môn phái khác cũng đều có, top 5, top 3 cũng có chính mình tự tới, tự Lão Quách nơi này mua pháp dược, sau đó cả đám đều lên núi. Diệp Tiểu Mộc giúp đỡ Lão Quách bận rộn mấy ngày, gặp cái dạng pháp sư nữ nối liền không dứt, không khỏi có chút buồn bực, hỏi một chút Lão Quách mới biết được đây đều là chạy tới tìm Huyền Tố Tú Cầu. Các nàng đều cảm thấy mình là cửu thiên huyền nữ hay sao? Diệp Tử Mộc rất là giận mình. Người là cảm thấy thực lực bọn họ quá bình thường, thiên phú không đủ, không thể nào trở thành cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Diệp Tử Mộc ngầm thừa nhận. Lão Quách nhìn chằm chằm màn hình TV. Trên TV bây giờ cũng đang chiếu tiết mục tuyển hoa hậu. Ngay tại lúc đang tuyển chọn, Lão Quách chính là nhìn một muội tử, lập tức chỉ vào màn hình nói, người xem, tổng cộng chỉ có 10 người được chọn, nhưng tham gia sơ tuyển lại có hơn 1.000 người. Tại chúng ta nhìn ra, trong đó tuyệt đại đa số đều không có gì nổi bật, cũng không giỏi nghệ thuật. Muốn nói như vậy, các nàng tại sao lại muốn tham gia? Bởi vì mỗi người đều có mộng tưởng nổi danh, mà lại bản thân cảm giác mình đều rất tốt đẹp. Cửu thiên huyền nữ chưa có thức tỉnh, như vậy chỉ cần phù hợp với tuổi tác, điều kiện, tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình có hy vọng qua đây thử thời vận, không thể bình thường hơn được. Diệp Tiểu Mộc nghe hiểu ý tứ của Lão Quách, liền nói: "Vậy cái này cũng không có gì." "Hiện tại là không có gì, vấn đề là Cửu Thiên Huyền Nữ không có cái gì đặc thù, làm sao xác định chính mình có hay không có? Đến lúc đó, thật nhìn thấy huyền tố túng cầu, mọi người cũng đều đem mình trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ, đến lúc đó sự tình liền phiền toái." "Tôi nghe không hiểu." Lão Quách không có trả lời, để cho hắn tự mình suy nghĩ. Diệp Tử Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nói: "Ý ông muốn nói, bọn họ đều sẽ đem mình trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ đi tranh đoạt huyền tố túng cầu, có thể sẽ gây nên chiến đấu?" "Không đến mức đi. Phải nói huyền tố túng cầu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ sinh ra cảm ứng sao? Thử một lần chẳng phải sẽ biết thật giả rồi ư?" Lão Quách bất đắc dĩ cười nói: "Phương diện này ngươi thật đúng là đơn giản đến phiền phức khó chịu. Có phải thật vậy hay không không quan trọng, một khi đạt được huyền tố túng cầu không phải cũng là đúng rồi sao? Đến lúc đó người nói mình sinh ra cảm ứng, người khác chứng minh người như thế nào là giả, người liền nhìn xem đi, tìm không thấy thì còn tốt, vạn nhất thật tìm được, đến lúc đó nhất định sẽ gây ra đại sự." Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm thấy loại sự tình này có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể được. Bất quá cái này không có quan hệ gì với chính mình cũng không thèm quan tâm nữa. Trong quá trình đang chờ đợi, lại có hai cái khách không mời mà đến, một cái Tảo Vĩ Ba, một cái là Trần Ấu Vân. Bọn hắn cũng đều được giới pháp thuật công hội mời tới qua đây tham gia hành động. Pháp thuật công hội hết thảy phái ra 10 cái tiểu đội, một tiểu đội mười mấy người, cho phép mọi người tự do để nhập nhóm. Vì vậy hai gia hỏa này lập tức liền tìm đến đây. Lại qua vài ngày nữa, pháp thuật công hội cái tiểu đội cuối cùng đã tới, gọi điện thoại bảo Diệp Tiểu Mộc đi khách sạn gặp mặt. Diệp Tiểu Mộc sau khi tới tại khách sạn này, trong phòng tiếp khách gặp được cái mỹ nữ Nguyên Tịch đã lâu ngày không gặp. Diệp Tiểu Mộc không nghĩ tới chính mình lại được nàng tự mình tiếp đãi, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Nguyên Tịch mặc một kiện áo ngủ caro, nhìn qua 10 phần lười biếng, không có trang điểm, miễn cưỡng ngồi tại trước bàn trà, bưng lấy một quyển tạp chí đang xem. Mặc dù rất nhiều người nói mỹ nữ đều phải trang điểm mới đẹp, nhưng thực sự có người chính là trời sinh đã đẹp rồi. Diệp Tiểu Mộc khoảng cách gần nhìn qua Nguyên Tịch, càng chắc chắn lời nói này. Nguyên Tịch chính là loại người này, không cần phải trang điểm, nàng nhìn qua càng thêm tự nhiên, mà nàng khí chất vô cùng tốt, còn như đặt ở một đám hot girl trên mạng, xinh đẹp, nổi tiếng trên cộng đồng, Diệp Tiểu Mộc cũng tin tưởng nàng nhất định là được quan tâm nhất. Trước mắt Nguyên Tịch mang theo kính mắt, nhìn qua tạp chí, rất giống một văn nghệ sĩ đến Vân Nam nghỉ phép. So sánh với Diệp Tiểu Mộc quẫn bách, nàng ngược lại là 10 phần hào phóng, chào hỏi Diệp Tiểu Mộc đi qua uống trà. Sau khi Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống, nàng rót chén trà cho Diệp Tiểu Mộc, bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện về khí hậu của Xuân Thành, du lịch, phong quang, cái gì. Diệp Tiểu Mộc đối với người giao tiếp cũng không lành nghề, rất nhanh liền không biết nói gì nữa. Một bình trà sắp uống hết, Nguyên Tịch mới nói lên chính sự, để cho hắn làm dẫn đường. "Tôi cũng muốn tham gia hoạt động, cũng đồng ý giúp đỡ. Bất quá các vị thật không thể quá mong đợi tôi. Tôi mặc dù là người địa phương, nhưng đối với vùng núi không phải thực sự hiểu rõ, cùng các vị cũng không khác nhau lắm." "Vậy cũng là hiểu biết hơn so với chúng ta." Nguyên Tịch cười cười. "Và lại ta tìm ngươi còn có một nguyên nhân, chính là lần trước bên trong thí luyện ta đối với biểu hiện của ngươi rất hài lòng. Người rất thông minh, tính cách cũng đầy đủ kiên nghị. Tương lai giới pháp thuật có mấy trận đánh ác liệt muốn đánh, nhu cầu cấp bách nhân tài. Tại pháp thuật công hội là trọng điểm danh sách bồi dưỡng, ta đã điền tên của ngươi lên." "Tôi?" Diệp Tiểu Mộc trợn lớn hai mắt. "Tôi không được đâu, tôi chỉ có chút thực lực ấy. Pháp thuật công hội có nhiều cường giả như vậy, từng người đều so với tôi mạnh hơn." Nguyên Tịch cười nói. "Liền bởi bọn hắn rất mạnh mẽ cho nên không cần nuôi dưỡng." Diệp Tiểu Mộc cảm thấy lời nói này của nàng ngược lại cũng không thành vấn đề, bất quá vẫn có một loại cảm giác được coi trọng mà e sợ. Được rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, chờ ta thông báo, đến lúc đó chúng ta lúc xuất phát. Cái kia, tôi còn có mấy người bạn hữu muốn đi cùng nhau. Nguyên Tịch hỏi là có ai, Diệp Tử Mộc lên tên tuổi của họ nói ra. Lúc nói đến Trần Hiệu Húc, dựa theo yêu cầu của Lão Quách, cũng không nói đến lai lịch của hắn. Đại bộ phận đều biết, đều đáng giá bồi dưỡng, để bọn họ cũng đi cùng một chỗ đi. Diệp Tử Mộc từ muốn đi, Nguyên Tịch gọi lại hắn, hỏi hắn xế chiều ngày mai có rảnh hay không. Ta rất thích uống trà, các người Phổ Nhị cùng Điền Hồng đều uống rất ngon, nhưng ta tìm không thấy được chính tông, người giúp ta đi mua một ít. Cái này chỉ sợ là ám chỉ gì đó. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngây thơ nhưng cũng cảm thấy, nhất là Nguyên Tịch có chút ngửa đầu nhìn hắn. Cái ánh mắt kia đầy cõi lòng mong đợi, làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là tôi không hiểu trà lắm, chỉ sợ không giúp được cô, Diệp Tiểu Mộc ngập ngừng nói. Nguyên Tịch khóe mắt rủ xuống một đạo hắc tuyến. Giả hỏa này chẳng lẽ là Liễu Hạ Huệ chuyển thế hay sao? Chí ít cậu là người địa phương, đi đường cái gì cũng so với ta quen biết hơn. Cậu giúp ta đi thôi. Vậy cứ quyết định vậy đi, ta đi ngủ đây, ngày mai gặp. Diệp Tiểu Mộc nào còn có thể nói gì nữa. Trở về chỗ Lão Quách, tất cả mọi người ở đó, Diệp Tiểu Mộc liền đem sự tình nói một lần. Tô Yên tại chỗ cũng không nói cái gì. Ban đêm khi cùng hắn ở một chỗ, chờ khi mọi người không ở đó, lập tức liền ghé vào lỗ tai của hắn nói: người có phải hay không rất chờ mong cùng nguyên đại mỹ nữ hẹn hò? Ta rất muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng không cho ta cự tuyệt. Hừ, người còn không phải thấy người ta dung mạo xinh đẹp, không đành lòng cự tuyệt. Tổ Yên đi đến phía trước, hờn dỗi, không để ý tới hắn. Diệp Tiểu Mộc đuổi theo, lại tiếp đó giải thích. Cho nên, cậu ngày mai có đi hay không? Đây mới là mấu chốt. Tổ Yên liếc mắt nhìn hắn. Tôi đã đáp ứng. Tổ Yên hử lại một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy thì ngươi đi đi, mua xong lá trà, lại đi xem phim, rồi ăn bữa tối. Này, cô vì cái gì tức giận như vậy? Sự tỉnh nhỏ như vậy. Tổ Yên quay đầu nhìn hắn. Đúng rồi, không quan hệ tới ta, không đáng bực mình đâu. Diệp Tử Mộc lại lần nữa đuổi theo liền nói. Không phải vậy, cô đi cùng với ta chứ? Ta? Đúng vậy. Tôi chỉ đáp ứng đi cùng nàng, cũng không nói không thể dẫn theo người. Tổ Yên tưởng tượng cũng đúng, lại nói lúc này mới bắt đầu vui vẻ, cùng hắn cùng một chỗ sánh vai về nhà. Trên đường hai người thương lượng một chút, Nguyên Tịch là đỉnh cấp đại lão pháp thuật công hội, đắc tội với nàng cũng không tiện. Dứt khoát gọi thêm người nữa đi cùng, dạng này hai nam hai nữ nàng sẽ không lúng túng. Vì vậy giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Tiểu Mộc đi tìm mấy người tiểu đồng bọn. Tảo Vĩ ba vừa vặn hai ngày này đi tìm bạn hữu giới để chơi, không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Trần Ấu Ban là một người cuồng vọng pháp thuật, nắm lấy Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ ứng chứng pháp thuật. Hai người đối với hẹn hò không có hứng thú, nhất là không muốn cùng Nguyên Tịch liên hệ, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian đối với chuyện này. Vì vậy Diệp Tiểu Mộc đi cầu khẩn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc là một người dễ nói chuyện, không chịu được Diệp Tiểu Mộc cầu khẩn liền đáp ứng. Thời điểm cơm trưa, Diệp Tiểu Mộc ở trên WeChat thu được tin tức mà Nguyên Tịch gửi tới, vì vậy hẹn một nơi để gặp mặt. Cơm nước xong xuôi, Tổ Yên biểu thị muốn trang điểm. Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc ngay ở tại bên ngoài chờ. Chờ đến nửa tiếng mới thấy ra ngoài. Nháy mắt nhìn thấy Tổ Yên, Diệp Tiểu Mộc ngây dại. Thế nào, chưa thấy qua mỹ nữ? Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Chỉ là chưa thấy qua cô ở cái dạng này. Tổ Yên trang điểm đậm, tóc cũng tỉ mỉ làm qua, còn mặc một kiện quần áo vô cùng thời thượng, ăn mặc có thể đi tham dự tiệc tối. Cậu nhìn xem có được hay không? Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ gật đầu. Lão Quách ở bên cạnh trợn mắt, hắn đương nhiên biết thủ nhỏ của Tô Yên, âm thầm thở dài. Nữ nhân đúng là luôn luôn thích tranh giành tình nhân. Ba người cùng đi ra, ước định gặp mặt ở công viên, ở nơi đó gặp Nguyên Tịch. Nguyên Tịch mặc một cái áo thun màu lam cùng quần jean, cách ăn mặc phi thường đơn giản, trong tay cầm hai chén trà sữa, ăn mặc như một cái nữ sinh. Nhìn thấy nữ sinh trung học, nhìn thấy ba người bọn họ cùng một chỗ, Tô Yên ngẩn người nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ tươi cười, cực kỳ hào phóng mà tiến lên cùng Tô Yên chào hỏi. Ta vốn là muốn để cho Tô Yên đem tên báo với ngươi, còn sợ quá muộn muội, ngươi có thể đến thật là quá tốt. Ngươi từ xa tới, ta là người địa phương này, đương nhiên muốn đối đãi với tư cách là chủ nhà. Hôm qua Tiểu Mộc nói với ta, ta liền tự chủ trương nhận định phải tới cùng ngươi. À đúng, Tiểu Mộc. Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian gật đầu, trong lòng cảm khái. Hai cái mũi tử này nói láo đều không đỏ mặt chút nào, thật là đáng sợ. Vị này là... Nguyên Tịch tầm mắt chuyển hướng về Trần Hiểu Húc. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giới thiệu, chỉ nói tên, thuận tiện nói địa về môn phái. Đây cũng là lão Quách yêu cầu, muốn ẩn tàng thân phận của Trần Hiểu Húc. Đến mức tên tuổi cũng chẳng có gì, dù sao Trần Hiểu Húc cũng chưa có xuống núi cùng người tiếp xúc qua, không ai nghe nói qua hắn. Nguyên Tịch tiến lên cùng hắn nắm tay, Trần Hiểu Húc cảm giác được một luồng linh lực thuận bàn tay tiến vào kinh mạch của mình. Hắn bản năng vận khí ngăn cản, cái cỗ linh lực kia lập tức rụt trở về. Nguyên Tịch cười với hắn một cái, khách sáo vài câu. Nguyên Tịch đem trà sữa đưa cho Tô Yên uống, vốn là cho Diệp Tiểu Mộc, hiện tại ba người cũng chỉ có thể cho Tô Yên. Tô Yên nhiệt tình đi qua, kéo lấy cánh tay của nàng, mang nàng đi dạo phố. Lúc đầu Nguyên Tịch là muốn mua lá trà, kết quả bị Tô Yên kéo đi dạo đến trưa, mua mấy bộ y phục. Nguyên Tịch mỗi lần thay quần áo đều tìm hai nam sinh giúp đỡ tham khảo, biểu hiện được phi thường quen thuộc cùng tự nhiên. Cái này khiến cho Diệp Tiểu Mộc đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Nguyên Tịch cùng một chỗ hành động qua, gặp qua Nguyên Tịch đối với những pháp sư kia đầy khống chế bọn họ. Tại trong khi hành động, nàng biểu hiện mười phần nghiêm khắc mà lại chuyên nghiệp, ăn nói có ý có tứ. Bởi vậy mà chung đụng một hồi, biểu hiện của Nguyên Tịch hôm nay khiến cho hắn cảm giác mình như lần đầu tiên nhận biết nàng. Không thể phủ nhận, nàng là một người có mười phần lực tương tác người, để cho người ta nhịn không được đối với nàng sinh ra hảo cảm. Mặc dù Diệp Tử Mộc biết đó là một dạng đùa giỡn, loại cảm giác này là bỏ không được. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lúc trước nghe được những truyền ngôn về nàng có phải thật hay giả hay không. Trọng yếu nhất là khi đi cùng với bọn họ, Nguyên Tịch mảy may không có biểu hiện ra cảm giác ưu việt, cũng không có một chút cao ngạo, tựa như bằng hữu bình thường, còn thường xuyên biểu hiện ra cái thần sắc tiểu nữ sinh phi thường tự nhiên, không có chút nào ra vẻ. Diệp Tử Mộc cảm giác mình ý chí kiên định, có đôi khi cũng không khỏi có chút phân tâm, mà Trần Hiểu Húc đã sớm đem con mắt đều nhìn thẳng. Tại thời điểm Tô Yên cũng Nguyên Tịch tiến vào nơi thử giày, Diệp Tử Mộc vụng trộm hỏi Trần Hiểu Húc: "Này, ngươi cảm thấy Nguyên Tịch thế nào?" "Cái gì?" Trần Hiểu Húc so với Diệp Tiểu Mộc còn ngây thơ hỏi ngược lại. "Đừng có giả ngu, ta nhìn ngươi một mực đang nhìn lén lén nàng. Này, ngươi mặt đỏ rồi đấy, ngươi cảm thấy nàng thế nào?" "À, ta cũng nữ sinh tiếp xúc không nhiều, nàng nhìn rất đẹp, người cũng rất thú vị." Diệp Tiểu Mộc nghe hắn nói như vậy, biết hắn bị Nguyên Tịch mê hoặc, bất quá cái này cũng bình thường đi. Diệp Tiểu Mộc để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình không phải trong lòng có người, chỉ sợ thấy Nguyên Tịch cái dạng này cũng chống đỡ không được đi. Cái này không riêng vấn đề về mỹ mạo. Từ tiệm giày đi ra, Tô Yên hỏi bọn hắn, bảo bọn hắn đi qua hỗ trợ cầm đồ vật. Nguyên Tịch nhìn bọn hắn vui vẻ cười nói, vất vả cho hai cô rồi, để ta mời khách, chúng ta đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Nguyên Tịch bắt đầu vô tình hay cố ý tìm Trần Hiểu Húc nói chuyện. Trần Hiểu Húc luôn luôn đỏ mặt, Nguyên Tịch càng muốn đùa hắn. Sau khi ăn xong, nàng lại đưa đi xem phim, nói là gần nhất The Avenger 18 chiếu lên một mực không có rảnh đi xem. Tổ Yên lúc đầu rất mệt mỏi, bất quá nghĩ đến khó có được thời gian để thư giãn một chút, vì vậy lôi kéo hai người Diệp Tử Mộc cùng đi. Kết quả, bởi vì phim nhựa mới vừa chiếu lên quá nóng nảy, chỗ ngồi không nhiều, bốn người không thể mua cùng một chỗ, chỉ có hai cùng hai đi với nhau. Vì vậy, lúc tiến vào rạp chiếu phim, Nguyên Tịch cười đối với Tô Yên nói: "Ta đến ngồi cùng tiểu ca ca để cho các ngươi sáng tạo cơ hội." Tô Yên ngược lại là vui vẻ tiếp nhận, vì vậy bốn người chia ra hai bên để ngồi. "Cậu đã xem mấy tập trước kia chưa?" Sau khi ngồi xuống, Nguyên Tịch hỏi Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lắc đầu nói: "Tôi chỉ xem qua trước mấy bộ. À đúng rồi, cái gọi là tha nốt." "Tha nốt? Trời ơi, đó là bao nhiêu năm rồi?" Nguyên Tịch mở ra túi quả hồ, hồ lô. "Để ta bóc vỏ, ta kể cho cậu mấy nội dung cốt truyện lúc trước. Không phải vậy, cậu xem không hiểu." Bởi vì sợ quấy nhiễu mọi người, Nguyên Tịch đem miệng cô hồ đều dán bên tai hắn, cùng hắn giới thiệu nội dung cốt truyện lúc trước. Trần Hiểu Húc cũng lột quả đưa cho nàng ăn. "Này, hai người bọn họ thật thân mật." Tô Yên bụng trộn hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nói với Diệp Tiểu Mộc: "Cậu muốn hay không nhắc nhở Hiểu Húc?" "Nhắc nhở cái gì?" "Nhắc nhở Nguyên Tịch những cái sự tình kia." Tô Yên lông mày lập tức nhăn lại. "Cái này ở chung được đến chưa? Cảm giác cũng biến thành người khác. Lấy chuyện lúc trước chuyển ngôn ra cũng chưa chắc chính là thật. Có thể nàng lần trước đối với ta..." "Thôi, cái này vẫn đừng nói nữa." Hiểu Húc chưa hẳn tin, chỉ ít tạm thời không nên nói. Diệp Tử Mộc cảm thấy cũng đúng. Người nói Nguyên Tịch vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, coi trọng hắn rồi. Tổ Yên cùng Diệp Tử Mộc thảo luận. "Có lẽ đi." Diệp Tử Mộc nhớ tới trước lúc đó lúc ăn cơm, Nguyên Tịch cũng là một mực nói chuyện với Trần Hiểu Húc. Hắn bắt đầu nghĩ Nguyên Tịch tại sao muốn làm như vậy, là thật coi trọng hắn hay là có mưu đồ gì khác. Nếu như nói nàng là có mục đích gì, giống như cũng không trở thành. Dù sao nàng cũng không biết thân phận của Trần Hiểu Húc, còn nhiều biết giống như lấy thân phận của địa vị Nguyên Tịch cũng không cần thiết dùng phương pháp này để lấy lòng hắn. Nguyên Tịch về sau lại ăn quả mận, kết quả hột quả mận còn không có chỗ để nhả ra, vì vậy để cho Trần Hiểu Húc vân tay. Đã ăn xong liền đem hột quả đều nhổ vào tai của hắn. Trần Hiểu Húc cảm nhận được một cái cảm giác thần kỳ trước nay chưa từng có. Xem chiếu bóng xong, bốn người cùng một chỗ trở về. Tô Yên gọi taxi, ba người trước tiên đem Nguyên Tịch đưa trở về, sau đó cùng nhau về nhà. "Cảm giác thế nào?" Trở về trên đường, Tô Yên cố ý hỏi Trần Hiểu Húc. "À, người rất không tệ." "Ha ha, làm sao người biết ta hỏi ngươi và nàng, hỏi ngươi nàng thế nào?" Trần Hiểu Húc ngây ra một lúc, phát hiện chính mình bị hố, đỏ mặt cúi đầu. Lúc chia tay, Tô Yên đổ một bộ giọng điệu nghiêm túc nói: "Ta không phản đối cậu cùng với nàng là bằng hữu, bất quá nàng cũng không hề tốt đẹp gì. À, phía sau có nhiều người nói không tốt lắm, dù sao chính ngươi chú ý một chút." "Ừ, chính ta sẽ phán đoán." Tô Yên lại không tiện nói cái gì nữa, lôi kéo Diệp Tử Mộc cùng rời đi. Bởi vì muốn mua sắm một ít gì đó, đồng thời cũng là vì các loại tin tức, Nguyên Tịch tại Xuân Thành tạm thời ở lại. Nàng không tiếp tục hẹn qua Diệp Tử Mộc, nhưng là mỗi ngày đều đơn độc hẹn Trần Hiểu Húc ra ngoài. Mới đầu không ai biết, về sau vẫn là Lão Quách thay hắn cứ xế chiều mỗi ngày hoặc ban đêm đều ra ngoài, cảm giác rất kỳ quái. Tiểu tử này trước kia là đặc biệt như trạch nữ, đánh đều đánh không đi. Tiểu tử này thế mà chính mình lại đi ra bên ngoài, cứng tại mỗi buổi tối. Vừa trở về, hắn ngăn chặn, hỏi hắn đi đâu, làm gì. Trần Hiểu Húc cũng không phải sẽ nói láo, liền đem chuyện hẹn với Nguyên Tịch đều trả lời. Lão Quách trước đó cũng đã nghe Tô Yên nói qua, nhưng không có để ở trong lòng, lúc này mới phát giác được tình huống có chút nghiêm trọng, hỏi: "Hai người yêu đương như thế nào rồi?" Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử được phát tại radio tổng hợp.com.